Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Hoàng Thượng Ý Nguyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi sau đó. Cẩm vệ trong chọn đội trưởng bắt đầu náo nhiệt lên. Lên làm đại đội trưởng và tiểu đội trưởng sau đó. Không chỉ có thể chỉ huy người khác, hơn nữa còn sẽ có được so người khác cao hơn lương tháng. Ở kim tiền và quyền lợi dưới sự thôi thúc, Cẩm Y vệ trong nhấc lên một phen đại ba lãng, bắt đầu một phen tỷ đấu. Những cái kia trong đội ngũ có luyện tạng cảnh giới cường giả đại đội trưởng số người trên căn bản đã quyết định, bởi vì phối hợp đến bọn họ mảnh đất này bước có thể vượt cấp mà chiến trên căn bản là không thể nào. Trước tiểu đội trưởng chính là muốn cạnh tranh kịch liệt rất nhiều. Bởi vì có một ít đội ngũ luyện mạch cảnh giới người cũng không cam chịu yếu thế. Đi khiêu chiến luyện máu cảnh giới người. Nhưng những chuyện này theo Gia Cát Thần Toán không có quan hệ. Gia Cát Thần Toán phân phó xong những thứ này sau đó liền trực tiếp tỉnh hồn cũng Lạc Dương Thái Gia. Gia Cát Thần Toán người trên trời ở giữa phòng đấu giá người còn chưa tới. Cho nên Gia Cát Thần Toán phủ đệ tạm thời vẫn chưa có người nào. Gia Cát Thần Toán từ đầu chí cuối cũng không có đi quản qua vậy ba vị phó chỉ huy sứ. Nếu như bọn họ an phận Gia Cát Thần Toán, tự nhiên sẽ không động bọn họ. Nhưng là nếu như bọn họ dám không an phận nói, vậy thì ngượng ngùng, Gia Cát Thần Toán thanh thứ nhất đồ sát đao liền phải rơi vào trên người của bọn họ. Không sai. Gia Cát Thần Toán nếu như muốn mau sớm ở thần đô Lạc Dương lập được gót chân nói, cũng đem thần đô quản lý tỉnh tỉnh hữu điều nói, vậy thì chỉ có một biện pháp, giết. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị chọn mấy cái có phân lượng. Chỉ cần đem bọn họ giải quyết sau đó, thần đô Lạc Dương liền lại cũng không có người dám theo Gia Cát Thần Toán Cẩm Y vệ làm đúng. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đây là đang thi hành thánh thượng chỉ ý. Cho nên Gia Cát Thần Toán chút nào không sợ những người khác trả thù. Ở toàn bộ thần đô Lạc Dương bên trong, Gia Cát Thần Toán tạm thời chỉ sợ một người. Đó chính là đương kim thánh thượng. Đương kim thánh thượng văn trị võ công. Đem toàn bộ thiên hạ xử lý chặt chặt có điều. Thậm chí có một loại cuộn sạch thiên hạ ý nghĩa. Ban đầu thánh thượng mới vừa tiếp nhận thiên hạ thời điểm. Đông Tây Nam Bắc người bốn phương thường xuyên nhiễu loạn Hoàng Triều Đại Minh. Mà Hoàng Triều Đại Minh lãnh thổ bên trong cũng có hiệp lấy vũ khí cấm. Hơn nữa kinh thành quan viên lại là cuồng vọng tự lớn. Thường xuyên xúc phạm Hoàng Triều Đại Minh luật pháp. Có thể nói là toàn bộ thiên hạ giống như mệt mỏi trứng vậy. Nhưng là Chu Nguyên Chương ước chừng tiếp nhận đế vị hơn 100 năm thời gian. Đánh Hoàng Triều Đại Minh tứ phương giặc thù không dám tới phạm. Thiên hạ võ lâm thế lực càng bị Cẩm Y vệ chế hẹn. Loạn trong giặc ngoài trên căn bản đã giải trừ. Cho nên đương kim thánh thượng thanh đao đặt ở cái nào quận vương trên mình. Mà các nơi quận vương sự việc không có giải quyết. Đương kim thánh thượng đã có ý phải đem thần đô Lạc Dương trị an thật tốt trị một chút. Cho nên Chu Nguyên Chương mới ở thần đô Lạc Dương thành lập Cẩm Y vệ. Chu Nguyên Chương hoàn toàn có thể gọi là Hoàng Triều Đại Minh phục hưng đứng đầu. Toàn bộ thiên hạ không có ai không sợ Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương muốn mượn dùng Gia Cát Thần Toán sửa trị triều đình trật tự. Sửa trị thần đô Lạc Dương trật tự. Gia Cát Thần Toán tự nhiên vậy muốn mượn Chu Nguyên Chương lực lượng. Thật tốt là mình nuôi trồng một phần lực lượng. Ở Gia Cát Thần Toán là Chu Nguyên Chương sửa trị triều đình trật tự thời điểm. Gia Cát Thần Toán chỉ cần không làm quá mức nói. Chu Nguyên Chương cũng biết là hắn bao. Cho nên nói Gia Cát Thần Toán. Bây giờ tựa như cùng có thượng phương bảo kiếm vậy. Nếu như Cẩm Y vệ ba cái phó chỉ huy sứ không nghe Gia Cát Thần Toán mà nói, còn phải cho Gia Cát Thần Toán tìm bán tử, vậy thì không nên trách Gia Cát Thần Toán lòng dạ độc ác. Gia Cát Thần Toán mới vừa trở lại Minh phủ đệ. Hoàng cung bên trong Chu Nguyên Chương trước người quỳ một người. Nếu như Gia Cát Thần Toán tại chỗ, hắn nhất định sẽ nhận ra được, bởi vì người này chính là Cẩm Y vệ trong người. Không sai, người này chính là Chu Nguyên Chương an bài tiến vào người của Cẩm Y vệ. Vì chính là dò xét Gia Cát Thần Toán phải chăng có thể rõ ràng hắn ý nghĩa. Phải chăng có năng lực là hắn lần nữa thành lập Thần Đô Lạc Dương trật tự. Thật ra thì muốn xây lại triều đình trật tự chính là Chu Nguyên Chương một câu nói. Nhưng là Chu Nguyên Chương nếu như trắng trợn đối với triều đình người dơ lên đồ sát đao, nhất định sẽ để cho người của triều đình người người tự nguy. Cho nên Chu Nguyên Chương mới có thể chọn một người để cho hắn làm cái này một chuyện. Chu Nguyên Chương mong muốn là một cái vững vàng triều đình. Sau đó tốt không ảnh hưởng hắn thi triển mình hùng tài vĩ lược. Hắn không muốn để cho triều đình thành là nàng thi triển hùng tài vĩ lược chướng ngại vật, mà là muốn cho triều đình thành là hắn thi triển hùng tài vĩ lược trợ lực. Nếu như Gia Cát Thần Toán không làm được chuyện này nói, hắn tùy thời có thể sẽ đổi Gia Cát Thần Toán, sau đó để cho những người khác lại lên làm chuyện này tình. Chu Nguyên Chương hướng về phía bên dưới người kia hỏi, như thế nào? Cái này Gia Cát Thần Toán rõ ràng ta ý sao? Chu Nguyên Chương thật ra thì có thể trực tiếp cho Gia Cát Thần Toán giải thích hắn mục đích. Bất quá Chu Nguyên Chương lại không có làm như vậy, bởi vì Chu Nguyên Chương cho rằng liền hắn tâm tư cũng không đoán nổi nói. Như vậy Gia Cát Thần Toán cũng không có tư cách thành là hắn một cái bền bỉ dao găm. Quỳ xuống bên dưới người nọ, tôn kính hướng về phía đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương nói. Khải bẩm bệ hạ, Gia Cát đại nhân đã đoán được ý của bệ hạ, hơn nữa đã bắt đầu sửa trị Cẩm Y vệ. Dựa theo nàng ý, hẳn là đem Cẩm Y vệ nội bộ xử lý xong hết sau đó, mới có thể đối bên ngoài bắt đầu thực hiện chiến lược. Đương kim thánh thượng hơi nhìn chăm chú, một chút trần nhà. Sau đó khẽ mỉm cười nói, được rồi, ta biết, ngươi đi xuống trước đi, nhớ trở lại Cẩm Y vệ sau đó thật tốt phụ tá Gia Cát Thần Toán. Tùy tiện đem Gia Cát Thần Toán tình huống báo lên cho ta. Quỳ dưới đất người nọ thấp giọng nói, vi thần rõ ràng, vi thần nhất định giúp Gia Cát đại nhân hoàn thành bệ hạ hoành đồ sự nghiệp. Quỳ dưới đất, người nọ sau khi cáo từ, liền rời đi hoàng cung đại nội, trực tiếp hướng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính đi. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Cẩm Y vệ diễn võ trường trên ngay ngắn như nhau đứng 50 chỉ đại đội ngũ. Nếu như chỉ xem tinh thần phong mạo mà nói, cái này chi đội ngũ tinh thần phong mạo hết sức cường thịnh. Giữa trưa hết sức sau này không tới một chung trà thời gian, Gia Cát Thần Toán đã đến cái này chi đội ngũ đang phía trước. Gia Cát Thần Toán mặc dù nói là giữa trưa hết sức tập họp, nhưng Gia Cát Thần Toán thành tựu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, tự nhiên không thể tới được quá sớm. Nếu là so với kia chút người dưới tay hắn tới còn sớm vậy giống như nói cái gì. Os vĩnh viễn đều là áp trục ra sân. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới ở qua giữa trưa hết sức một chung trà thời gian sau đó mới tới đây. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán mặc dù đến chậm một hồi, nhưng không có một người dám nói Gia Cát Thần Toán. Tất cả mọi người nhất tề hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi thăm sức khỏe. Gia Cát đại nhân, tốt. Gia Cát đại nhân, tốt. Gia Cát đại nhân, tốt. Chàng thượng tiếng kêu, thẳng phá thiên tế, hơn nữa ba tiếng hô đầu hàng sau đó, chàng thượng bầu không khí biến thẳng tiếp đổi được an tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Gia Cát Thần Toán thuần hóa nói. Gia Cát Thần Toán nghe được đối phương nói sau đó, vậy lễ phép đáp lễ, cao giọng nói, chư vị đồng liêu tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https